Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 956, chương 956, Rat cùng Howard nghiệt duyên nguyên khởi. Học bổng MacArthur, sự tình tạm thời có một kết thúc. Một tháng sau mới là trao giải tiệc tối. Adam rất chờ mong đến lúc đó Sheldon lâm tràng phản ứng. Có lẽ Adam có thể đầu độc hắn uống chén rượu lên cái đài. Vậy nhất định sẽ phi thường thú vị. Chỉ tiếc Sheldon hiện tại mới 20 tuổi. Không đến có thể uống rượu 21 tuổi. Lén lút vậy thì thôi. Giống trao giải tiệc tối loại này trường hợp công khai. Kia là không thể uống rượu. Adam tự nhiên không thể trước mặt mọi người đầu độc hắn uống rượu. Bằng không, Sheldon có thể làm chúng khoa phổ thiên vương sao ở đâu. Dù sao, hắn nên tính là nhất chuyên nghiệp. Bất quá Adam hoài nghi Sheldon có thể hay không không dám đi qua. Bởi vì bên kia có thể là Chicago. Nổi danh trên đời có 3 cái tiêu chí. Một là Chicago máy chữ. Hai là Chicago cục cảnh sát CPD. Ba là đồ vô sỉ. Cái này 3 cái kỳ thật cũng có thể tính toán một cái. Đều đại biểu cho hỗn loạn cùng nguy hiểm. CPD cùng NYPD. New York cục cảnh sát. LAPD. Los Angeles cục cảnh sát. Tịnh xưng phim Mỹ thế giới tam đại cục cảnh sát. Đều là nổi tiếng bên ngoài. Có thể thử nghĩ một hồi. Địa phương nào mới có thể để cục cảnh sát như thế uy danh hiển hách. Chỉ cần nhắc lên viết tắt. Ai cũng biết. Không sai. Cái kia chỉ có tội ác đô thị. DC vũ trụ ca Đàm Thị Trực hô người trong nghề. Tích tích, tích tích. Adam đang thả xuống tiếp tục đùa Sheldon chơi tâm tư. Cùng Peggy xâm nhập nghiên cứu thảo luận ma trận mẫu thể bên trong hệ nhị phân bản nguyên con số. Huyền bí, đặt ở tủ đầu giường máy bộ đàm liền vang lên. Là ngoại khoa chủ nhiệm hô hắn. Lấy đi, Adam nhìn thoáng qua, hôn Peggy một cái, xoay người bắt đầu mặc quần áo. Peggy cũng không nói gì thêm. Đây đã là lễ tình nhân sau ngày thứ 3. Nàng tham dự thiết lập lãng mạn toán học 777 chi ca. Đã hoàn mỹ diễn tấu một lần. Đối với Adam bài tập, nàng không chỉ có đánh cao nhất phân, còn đưa 5 cái cộng hào. Một tháng qua chờ đợi, hiển nhiên là đáng giá. Dạng này thú vị trò chơi. Về sau vẫn phải thường xuyên tổ chức. Adam đi ra Peggy chung cư. Lái xe quay lại New York thời điểm, không tự chủ niệm một bài thơ. Dư âm còn văng vẳng bên tai ngày càng cao lên. 3 ngày không dứt không tảo chiều. Sa đọa A, y học trung tâm, tình huống như thế nào? Adam nhìn xem xe cấp cứu ghé qua không ngừng. Một bên tiến lên tiếp nhận ca bệnh. Một bên nói, Florence Foster Jenkins buổi hòa nhạc. Hiện trường đổ sụp, rất nhiều người bị thương. Đều tại hướng bên này đưa. Lexi nhanh chóng nói. Adam, ngoại khoa chủ nhiệm 3 bước đồng thời thành 2 bước đuổi tới Adam bên người. Nơi này giao cho bọn hắn liền tốt. Bên kia có bệnh nhân cần ngươi đến xem một cái. Cái gì bệnh nhân? Adam không có dừng lại trong tay động tác. Jenkins phu nhân, chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm tiến đến Adam bên tai. Thấp giọng nói một câu. Các ngươi trước nhìn một chút. Bên này nhiều như thế bệnh nhân đâu? Adam hơi nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, xem xét ngoại khoa chủ nhiệm cái dạng này. Liền biết Jenkins phu nhân hơn phân nửa không có vấn đề gì lớn. Chỉ là bởi vì nàng là lão tiền, là trên nhất chảy nhân vật. Sở dĩ ngoại khoa chủ nhiệm liền nghĩ cho nàng cung cấp ưu chất nhất chữa bệnh phục vụ. AKA không quản có bệnh không có bệnh, hoặc là chỉ là hoảng sợ. Trước hết để cho Adam đi qua nhìn một chút. Đáng tiếc Adam căn bản không mua cái này sổ sách. Cái này 3 ngày. Hắn một mực bồi tiếp Peggy diễn tấu hoàn mỹ lãng mạn toán học 777 chi ca. Đã chậm trễ mỗi ngày trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ nhiệm vụ. Mặc dù phía trước 3 ngày trọn vẹn tăng thọ nửa năm. Nhưng trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ chuyện này. Tại âm dương hòa hợp. Không kiêu không gấp trạng thái. Kia là càng nhiều càng tốt. Giờ phút này, buổi hòa nhạc hiện trường đổ sụp. Đại lượng trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân ngay tại hướng bên này đưa. Chính là hắn bổ nhiệm vụ cơ hội tốt nhất. Hắn mới sẽ không bởi vì đối phương là trên nhất chảy nhân vật. liền lại vì nàng tiểu mao bệnh nhẹ, lãng phí thời gian đây. Lúc trước hắn có lẽ vội vã tại quy tắc trò chơi. Nhưng hắn hôm nay, đã không quá cần cố kỵ những thứ này. Chỉ cần không phải cùng bốn tòa đại sơn đánh bên trên. Lại hoặc là cùng toàn bộ quy củ bản thân đánh bên trên. Adam không cần vì bất luận kẻ nào ủy khuất chính mình. Suy nghĩ thông suốt không gì sánh được. Ngoặc kép, được rồi. Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn xem Adam vội vàng cứu người bóng dáng. Xoắn suýt một hồi, cuối cùng đến cùng cái gì cũng không nhiều lời. Bất đắc dĩ đồng ý Adam đề nghị. Chính như Adam đoán như thế. Jenkin phu nhân những người kia, kỳ thật không nhiều lắm sự tình. Thế nhưng nàng chỉ rõ Adam đi qua giúp nàng xem xét. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đổ sụp tạo thành trầm trọng nguy hiểm, người bị thương rất nhiều. Adam liền tọa trấn phòng cấp cứu. Xử lý một cái. Liền sai khiến một cái đi đem đối ứng bác sĩ bên kia đi làm phẫu thuật. Chờ bận rộn xong, khách khí chủ nhiệm khoa lại tới mời. Adam cũng không có lần nữa cự tuyệt. Sang đây xem xét. Phòng bệnh VIP, một cái phu nhân lão thái thái nằm tại trên giường bệnh. Bên cạnh là một người mặc Âu phục, ôn tồn lễ độ soái khí trung niên quản gia. Đang bồi phu nhân nói đùa. Jenkin phu nhân, vị này là đang cần bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm cho phu nhân giới thiệu. Đang cần bác sĩ. Người tốt. Phu nhân lão thái thái cười cùng Adam chào hỏi. Người tốt. Jenkin phu nhân. Adam đối với nàng gật đầu mỉm cười. Ánh mắt lại bị một bên một cái người lùn nam nhân hấp dẫn. Đừng xưng hô như vậy. Để ta Florence liền được. Phu nhân lão thái thái xua tay mà cười. Gặp Adam ánh mắt rơi ở bên người. Lập tức cười cho song phương làm giới thiệu. Đang cần bác sĩ, vị này là Sam Warwick tiên sinh, là một cái vô cùng ưu tú âm nhạc người. Ta dương cầm nhạc đệm, người tốt, Warwick tiên sinh, Adam cười đối cái này khuôn mặt quen thuộc đưa tay ra. Người tốt, đang cần bác sĩ, Sam Warwick, dù cho đã hơn 30 tuổi, vẫn như cũ rất ngượng ngùng, âm thanh rất nhẹ nhàng, ẩn ẩn nhưng có nữ nhi thái. Một chút cũng không có nhi tử hắn như vậy tao lãng tiện. Không sai. Vị này Warwick tiên sinh dài một tấm cùng Howard Warwick mặt giống nhau như đúc. Cái này khuôn mặt, cái này họ, 90% là cái kia từ bỏ Howard mẫu tử. Tại bên ngoài tiêu sái, một mực bị Howard dùng để hối tiếc lừa gạt đồng tình phụ thân. Bây giờ xem ra, Howard vị này trong truyền thuyết phụ thân. Hơn phân nửa là một cái âm nhạc si mê, một mực tại đuổi mộng vòng âm nhạc, mà Howard không chỉ có kế thừa chiều cao của hắn cùng hình dạng, cũng kế thừa hắn âm nhạc thiên phú. Tương lai Howard vì thê tử Bernadette sáng tác bài hát, tự đàn tự hát, sinh hoạt đại bạo tạc vòng bằng hữu hát đệm, kia là tương đương có tài. Lúc trước tao lãng tiện, tam phân quy nguyên, chỉ còn lại có duy nhất sóng, hơn nữa còn là lãng mạn sóng. Thùng thùng, liền tại Adam vì chính mình ngoài ý muốn gặp được Howard trong truyền thuyết phụ thân. Mà cảm thấy buồn cười lúc, cửa phòng bị gõ vang. Một cái khác khuôn mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện, để Adam tương đương ngạc nhiên. Đang cần bác sĩ, có thể đơn độc hàn huyên một chút sao? Cái này khuôn mặt quen thuộc đối với mọi người cười cười xấu hổ. Sau đó đối với Adam thỉnh cầu nói. Được. Adam nhìn một chút Sam Warwick, lại nhìn một chút cửa ra vào tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Trong lòng cổ quái muốn cười, nhưng cũng may hắn tự điều khiển lực rất tốt. Nhịn xuống, bất quá cũng phi thường tò mò đối phương muốn nói cái gì. Thế là một lời đáp ứng. Đối với phu nhân lão thái thái nói chuyện. Xin lỗi, ta đi ra ngoài một chút. Phu nhân lão thái thái cười cười. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng nàng đứng bên người nho nhã hiền hòa soái khí trung niên quản gia. Nhưng mặt lộ bất mãn vẻ mặt. Bất quá Adam không có đến xem hắn. Đi ra ngoài cửa. Xưng hô như thế nào? VM Kutharapali bác sĩ. Tấm này khuôn mặt quen thuộc nói ra Adam trong dự liệu danh tự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.